Thể Tu Chi Tổ, chương 713, Âm Ma Công cùng Nguyệt Hoa Ma Công. Góc truyện audio.com, bí cảnh tầng thứ nhất nơi nào đó, Lục Khôn một nhóm tầm 10 người nhờ vào biển Nguyệt Phi Chu, tại 4 người thay phiên đối phi thuyền rót vào ma lực tình huống dưới, một mực duy trì tốc độ cực nhanh, hướng về bí cảnh trung tâm phi hành. Không biết có phải hay không là tốc độ phi hành nhanh nguyên nhân, bọn hắn còn không có gặp được cái khác ma tu đội ngũ, trên đường đi càng là tránh thoát không ít bầy ma thú truy đuổi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phát giác biển Nguyệt Phi Chu chỗ tốt, đối xuất ra phi thuyền Trương Dịch Dương, cũng không có mảy may lòng khinh thường. Trước đó tại Tùng Ma Mộc Lâm bên trong, Trương Dịch Dương cái kia quỷ dị tốc độ bay, để bọn hắn kiêng dè không thôi, những này huyết luyện tông đệ tử cũng không tin tưởng. Trương Dịch Dương độn thuật chỉ là tràn trọc xê dịch linh mẫn. Tại trong rừng cây đều có thể phát huy tốc độ như vậy, tại không có trở ngại trên bầu trời, khẳng định càng kinh người hơn. Lục Khôn cùng Từ Tử Hàng đứng tại phi thuyền đoạn trước nhất thời khắc dùng thần thức quan sát bốn phía ma khí biến hóa, chỉ bất quá Từ Tử Hàng không biết Lục Khôn trên thực tế dùng chính là kết đan hậu kỳ cấp bậc đáng sợ thần thức. Bọn hắn đã rời đi Tùng Ma Mộc Lâm một ngày một đêm thời gian, trải qua bí cảnh khu vực ma khí cùng trước đó gặp phải đồng dạng, đều là hướng khu vực trung tâm phun trào, mà lại theo bọn hắn tiếp cận ma khí phun trào càng ngày càng rõ ràng. Lục Khôn cùng Hắc Sát trò chuyện thời điểm, không có hướng hắn lộ ra hắn tiến vào nhất nguyên bí cảnh bên trong. Cho nên hắn sẽ không đem bí cảnh quỷ dị biến, hóa nói cho ma hồn, vì cẩn thận lý do, Lục Khôn cũng không tiếp tục tiến vào nhất nguyên ngọc bội, mà là hết sức chăm chú biến hóa ở bên ngoài. Trường sư đệ, từ sư đệ, Phương Hạo hữu lễ. Ngay tại Lục Khôn cùng Từ Tử Hàng bốn phía quan sát thời điểm, trước kia cùng Lục Khôn từng có gặp nhau Phương Hạo, mang theo Bạch Khiết chậm rãi đi đến bên cạnh hai người. Lúc này Bạch Khiết nhìn qua có chút kỳ quái, trong mắt nàng chớp động lên vẻ thống khổ, trên mặt khi thì trắng bệch khi thì đỏ lên, trên người ma khí có chút ba động, hắn trên thân kia cổ yêu diễm mị lực biến mất không còn tăm tích. Từ Tử Hàng nhìn Bạch Khiết một chút, mở miệng nói, Phương sư huynh, không biết có chuyện gì. Phương Hạo muốn nói lại thôi nói, ta cùng Bạch sư muội xác thực có chuyện trọng yếu cùng hai vị sư đệ thương nghị, bất quá. Trương Dịch Dương, cùng Từ Tử Hàng nhìn nhau, liền cắt đánh ra một đạo hắc sắc ma quang, đem bọn hắn bao quát Bạch Khiết bao phủ tại bên trong, đạo này hắc sắc ma quang không chỉ có ngăn cách thần thức mà lại cách trở ánh mắt chung quanh huyết luyện tông đệ tử nhìn thấy về sau thần sắc khác nhau, bất quá đều không nói gì thêm. Lục Khôn chậm rãi nói, Phương Sư Huynh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta cùng Từ Lão Đệ dùng huyết ma công thủ pháp cộng đồng thả ra ma quang vòng bảo hộ, liền xem như trúc cơ đại viên mãn cũng rất khó dò xét tiến đến. Phương Hạo dùng thần thức quét một lần, còn có chút không yên lòng, lấy hắn trúc cơ hậu kỳ ma lực lại bố trí một cái ngăn cách vòng bảo hộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, hai vị sư đệ chớ trách, thực sự là chuyện này không thể coi thường, chỉ có thể hai vị sư đệ biết. Từ Tử Hàng như có điều suy nghĩ nhìn xem Bạch Khiết nói, Phương sư huynh nói như vậy, chẳng lẽ vị này Bạch sư tỷ là trong môn trưởng bối an bài thủ đoạn? Bạch Khiết tại ba cái ngăn cách vòng bảo hộ sau khi xuất hiện, thể nội ma lực triệt để tàn mát ra hỗn loạn khí tức, nàng nhắm mắt toàn lực vận chuyển ma lực không có cách nào nói chuyện. Phương Hạo có chút bội phục nói, từ sư đệ quả nhiên thông minh, đúng là như thế, Bạch Khiết chính là Phương gia ta lần này tiến vào bí cảnh bên trong lớn nhất át chủ bài. Tiếp lấy hắn có chút đáng tiếc nói, nhưng bây giờ Bạch sư muội công pháp xảy ra chút vấn đề, cần hai vị huyết ma tử thi triển huyết ngưng chi thuật trợ giúp nàng ổn định ma lực. Từ Tử Hàng mặt liền biến sắc nói, Phương sư huynh, làm sao ngươi biết cái này huyết ngưng chi thuật mà lại huyết ngưng chi thuật chỉ đối huyết dịch ma lực. Hữu dụng, chẳng lẽ lại Bạch sư thì tu luyện huyết dịch ma lực không thành. Lục Khôn nghe được Phương Hạo lời nói, cũng lộ ra vẻ kinh dị, cái này huyết ngưng chi thuật chính là huyết ma công bên trong phụ trợ bí pháp, chủ yếu tác dụng liền là vững chắc huyết dịch ma lực. Huyết ma công người tu luyện, tại tu luyện huyết ma lực thời điểm, đều sẽ xuất hiện huyết dịch sôi trào, huyết ma lực khuấy động hiện tượng, nếu là khống chế không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà cái này huyết ngưng chi thuật tác dụng lớn nhất liền là ổn định huyết dịch ma lực. Bất quá Lục Khôn tinh huyết tràn đầy, mạch máu cứng cỏi, căn bản sẽ không gặp được vấn đề này, huyết ngưng chi thuật hắn cũng không có dùng qua, trước mắt Phương Hạo thế mà muốn để bọn hắn đối Bạch Khiết thi triển huyết ngưng chi thuật, vậy liền mang ý nghĩa Bạch Khiết cũng có huyết dịch ma lực. Phương Hạo cười khổ một tiếng nói, liên quan tới huyết ngưng chi thuật là tiền trưởng lão nói cho ta biết, về phần Bạch Khiết công pháp ta cùng hai vị sư đệ giải thích xuống. Hắn nhìn xem kiệt lực khống chế ma lực Bạch Khiết hỏi, hai vị sư đệ có biết hay không âm ma công? Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, đương nhiên biết, cái này âm ma công chính là âm dương thánh giáo đứng đầu nhất công pháp, chỉ có thể nữ tử tu luyện, tới đối ứng dương ma công, chỉ có thể nam tử tu luyện, mà âm dương thánh giáo hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền là đem cái này hai môn công pháp tu luyện đến cực hạn ma tu. Từ Tử Hàng tựa như nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Bạch Khiết nói, chẳng lẽ lại nàng tu luyện âm ma công? Phương Hạo lắc đầu nói, phải cũng không phải, cái này âm ma công chính là âm dương thánh giáo. Đứng đầu nhất công pháp, địa vị cùng huyết ma công tương đương, chúng ta làm sao có thể thu hoạch được, chỉ bất quá môn công pháp này không chọn vẹn quyền, bản tông có lưu lưu. Phương Hạo nói tiếp, truyền ngôn âm ma công hạch tâm nhất thần thông, liền là thông qua song tu tinh luyện ngũ hành linh căn, để cao tự thân tư chất, truyền ngôn, liền xem như bốn thuộc tính ban tạp linh căn, chỉ cần có vô số tư chất đỉnh tiêm song tu đối tượng, linh căn tư chất cũng có thể đề cao. Lục Khôn cùng Từ Tử Hàng yên tĩnh nghe, không có chen vào nói, âm dương thánh giáo hạch tâm công pháp theo như đồn đại xác thực có loại này thần thông, bằng không thì cũng sẽ không ngưng tụ nhiều như vậy giáo đồ. Phương Hạo lại nói, hai vị hẳn phải biết bản tông ánh trăng tiên tử đi. Từ Tử Hàng gật đầu nói, đương nhiên ánh trăng tiên tử chính là kết đan hậu. Kỳ tu vi cùng chúng ta cùng nhau đến bí cảnh, chỉ bất quá Nguyệt Hoa sư thúc đi tầng thứ hai. Lục Khôn cũng nhớ tới trước đó tại Huyết Vân Phi Chu kết đan kỳ ma tu quần thể bên trong, một vị dung mạo nhìn qua hết sức bình thường nữ tử, lúc ấy phi thuyền bên trên có Tư Đồ lão ma tại, hắn không dám tra xét rõ ràng. Phương Hạo nói, hai vị sư đệ khả năng không biết ánh trăng tiên tử là tại hạ tổ mẫu tu luyện chính là Nguyệt Hoa Ma Công cũng là một môn đỉnh tiêm ma công, có thể thông qua thuật song tu, đem đối phương huyết nhục cùng ma lực tinh hoa cướp đoạt một bộ phận chứa đựng bắt đầu, về sau mỗi cái cảnh giới đột phá, đều có thể lợi dụng cái này huyết nhục ma lực tinh hoa, đến giúp đỡ tu vi đột phá. Lục Khôn con ngươi hơi co lại, môn công pháp này lập tức để hắn nhớ tới năm đó Thẩm Mộng Giao đối với. Hắn thì triển phệ nguyên thuật cũng có thể hấp thu huyết nhục tinh hoa, không phải hắn cũng sẽ không rơi xuống thể tu cảnh giới. Từ Tử Hàng đồng dạng mười phần kinh dị, cái này Nguyệt Hoa ma công nghe so âm ma công càng thêm thực dụng, tựa hồ chỉ cần có đầy đủ huyết nhục ma lực tinh hoa, liền có thể để đột phá thoải mái hơn. Phương Hạo tự nhiên minh bạch Từ Tử Hàng nghi vấn, hắn giải thích nói, hai vị không nên suy nghĩ nhiều, Nguyệt Hoa ma công đối cảnh giới đột phá, cũng không có lớn như vậy, không phải ánh trăng tổ mẫu đã sớm tiến vào nguyên anh kỳ. Lục Khôn hỏi, Phương Sư Huynh, người nói âm ma công cùng Nguyệt Hoa ma công kia Bạch Sư thì tu luyện chính là loại kia, lại cùng huyết ngưng chi thuật có quan hệ gì? Phương Hạo hít một hơi thật sâu nói, Bạch Sư muội tu luyện chính là ánh trăng tổ mẫu kết hợp âm ma công tàn quyển sáng. Tạo ra Nguyệt Hoa âm ma quyết, bất quá môn công pháp này còn không hoàn thiện cần người nghiệm chứng, mà Bạch Sư muội có một loại ẩn tính thể chất cũng cam nguyện thí nghiệm môn công pháp này, liền đến truyền môn này ma quyết đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay, cách chương.